Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 996, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, và một bạn thính giả khác có donate ủng hộ bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên cũng qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 996 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Tiến Minh, xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Phương Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4724. Ma Phiền Đại Sư cười nói, người có thể đảm bảo mỗi lần đều có thể dùng 14 phần tài nguyên, đổi lấy một phần cao cấp hơn sao? Vừa rồi ta cũng đã nói, lần này xem như khá may mắn. Nếu không may mắn, thì người ném thêm mấy chục trên trăm phần, cũng chưa chắc có thể được đến. Hai chữ tạo hóa là khó đoán nhất. Dương Khai nắm chặt tài nguyên lục phẩm có thuộc tính mộc trong tay, trầm giọng nói. Nhưng nếu là để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện tiêu hao mấy chục phần tài nguyên ngũ phẩm có thuộc tính âm dương, để đổi lấy một phần lục phẩm cùng thuộc tính. Mặc dù tài nguyên ngũ phẩm có thuộc tính âm dương cũng coi như là khó tìm, nhưng so với lục phẩm thì dễ tìm hơn nhiều. Phải biết rằng trong các đại động thiên phúc địa, tài nguyên lục phẩm có thuộc tính âm dương cũng là tài nguyên dự trữ chiến lược, sẽ không tùy tiện vận dụng. Năm xưa, hư không địa bị Tả Quyền Huy xuất lĩnh thiên kiếm minh vây khốn. Chư vị đại đế cần tài nguyên tấn thăng khai thiên. Nếu không phải Dương Khai tự mình đi một chuyến hắc ngục, cướp bóc Loan Bạch Phượng, khai thác quán tinh, thì cũng không có cách nào gom góp tài nguyên mà họ cần. Có lẽ đến ngay cả các đại đế cũng phải khốn đốn tại đế tôn cảnh. Đại sư vuốt cằm nói, cho nên bọn hắn tới, thế giới thụ có huyền diệu vô cùng, cho dù thế giới thụ của tinh giới chỉ là cây con, nhưng năng lượng mà nó trả lại cũng cường đại tới mức khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng. Các đại đồng thiên phúc địa thu lấy số lượng đệ tử nhất định tại tinh giới, lại đưa rất nhiều nhân tài từ trên địa bàn nhà mình qua. Những năm qua, đã xuất hiện rất nhiều hạt giống tốt có tư chất xuất sắc. Có thể nói, mấy chục năm này, số lượng thiên tài hiện lên trong tinh giới còn nhiều hơn số lượng của toàn bộ 3.000 thế giới trong ngàn năm. Mặc dù thời gian còn ngắn ngủi, những đệ tử này cũng còn không hoàn toàn trưởng thành, vẫn là ít ngồi đáy giếng. Nhưng ngày sau, người có tư cách tấn thăng thẳng lên ngũ phẩm, lục phẩm, chỗ nào cũng có. Càng có một ít người có khả năng tấn thẳng lên thất phẩm. Sau khi nghe đại sư nói, Dương Khai không khỏi tự hào, tinh giới là cố thổ của chính mình, có thể đoán ra mấy trăm năm sau, tinh giới tất nhiên sẽ bày biện ra cảnh tượng trăm hoa đua nở. Ma Phiền đại sư nói tiếp, tấn thăng thẳng lên thất phẩm, từ 36 động thiên, 72 phúc địa, bắt đầu truyền thừa, lại có mấy người có thể tấn thăng thẳng lên thất phẩm khai thiên, chẳng những cần tư chất hơn người, mà còn cần đến tạo hóa của đất trời. Mà tấn thăng thất phẩm cần chính là tài nguyên thất phẩm. Ngũ hành tài nguyên thì còn dễ nói, các đại đồng thiên phúc địa đều có dự trữ, số lượng cũng là không ít. Dù sao thượng phẩm khai thiên của bọn hắn cũng cần tu hành. Mặc dù bọn hắn có dự trữ tài nguyên thất phẩm thuộc tính âm dương, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Bọn hắn tự nhiên muốn sớm làm phòng bị. Dương Khai hiểu rõ. Cho nên, bọn hắn muốn mượn dùng tạo hóa thần lô, chế tạo tài nguyên thất phẩm có thuộc tính âm dương, tránh cho lúc cần thiết thì giật gấu vá vai. Ma Phiền đại sư gật đầu. Dương Khai thở phào một hơi. Nếu hắn là người trong động thiên phúc địa, thì hắn cũng sẽ có lựa chọn này. Nếu như vậy, thì đại sư cùng bọn hắn trao đổi cho thuận tiện. Vì sao phải đem chỗ tốt to lớn này đưa cho ta? Dương Khai không hiểu. Đã muốn mượn dùng tạo hóa thần lô, vậy khẳng định phải bỏ ra một chút đền bù. Đây chính là chuyện tốt đối với đại diện phúc địa. Tùy tiện nhắc tới chút yêu cầu đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đại sư không có lý do phải đem loại chỗ tốt này đưa cho người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, ma phiền đại sư lại làm như thế. Thậm chí không tiếc tuyên bố chính mình là trưởng lão khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Việc về tạo hóa thần lô do Dương Khai toàn quyền làm chủ. Ma phiền đại sư nói, hôm nay người chỉ gặp bốn người tới đây. Nhưng bốn người này đại biểu không phải bốn nhà động thiên phúc địa, mà là tất cả. Bọn hắn chỉ là dò đường trước khi hành động mà thôi. Đại diễn sớm đã suy tàn, bây giờ phải do ta chống đỡ lấy toàn bộ. Người cảm thấy đại diễn có tư cách nói điều kiện với rất nhiều động thiên phúc địa kia sao? Nhiều lắm cũng chỉ đòi được một chút vật tư làm thù lao. Mà đại diễn sao có thể thiếu khuyết vật tư? Ta ra tay giúp người luyện khí, cũng có thể kiếm lấy rất là nhiều vật tư. Dương Khai khẽ nhíu mày. Ý của đại sư là, nếu ngài từ chối, bọn hắn sẽ dùng sức mạnh sao? Ma phiền đại sư thản nhiên nói. Đây là chiều hướng phát triển. Dương Khai rung lên trong lòng. Theo lời đại sư nói, bây giờ các đại động thiên phúc địa đều hẳn là đã sớm chuẩn bị vật tư thất phẩm có thuộc tính âm dương, mà lại là càng nhiều càng tốt, cho nên nhất định phải dùng đến tạo hóa thần lô. Trước kia, mặc dù bọn hắn biết tạo hóa thần lô tồn tại, nhưng vẫn không nghĩ cách. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tạo hóa thần lô có sự không chắc chắn quá nhiều. Có lẽ ném vào mấy chục trên trăm phần tài nguyên cũng không có thu hoạch. Nhà ai chịu đựng được hao tổn như thế? Dù sao các nhà đều dự trữ một ít tài nguyên thất phẩm, có thuộc tính âm dương. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà cũng đủ dùng. Nhưng hiện nay tình huống khác biệt, trữ không đủ dùng, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mặc dù vận dụng tạo hóa thần lô hao tổn nhiều, nhưng chỉ cần nhà mình sinh ra một đệ tử tấn thăng thẳng lên thất phẩm thì cũng là kiếm lời. Dù sao, người tấn thăng thẳng lên thất phẩm, có cực hạn là cửu phẩm khai thiên. Không nói thất phẩm, chỉ sợ là các đại động thiên phúc địa cũng cần dự trữ số lượng lớn tài nguyên lục phẩm có thuộc tính âm dương đi. Ma phiền đại sư quay đầu nhìn về Dương Khai nói. Bây giờ, trong toàn bộ 3.000 thế giới, thế lực có thể có tư cách cùng các đại động thiên phúc địa bàn điều kiện, cùng chỉ có một mình hư không địa mà thôi. Việc về thế giới thụ là ví dụ tốt nhất. Tinh giới là quê hương của Dương Khai, mà thế giới thụ trưởng thành trong tinh giới. Như vậy vô luận Dương Khai có tu vi cao hay thấp, hắn đều có đầy đủ quyền nói chuyện trên việc này. Thân phận đại đế, chính thể đánh bạc, khiến hắn nói chuyện ngang hàng cùng động thiên phúc địa. Ánh mắt của Dương Khai lấp lóe. Đại sư có điều kiện gì? Ma phiền đại sư cười cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Đại diễn suy thoái, không có cách nào cò kè mặt cả cùng các đại động thiên phúc địa. Theo xu thế, các đại động thiên phúc địa muốn mượn dùng càng khôn lô, đại diễn căn bản không có ngăn trở được. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem việc này đẩy lên đầu của Dương Khai. Nhưng kể từ đó, ít lợi mà đại diễn đạt được tất nhiên sẽ bị Dương Khai phân đi không ít. Ma phiền đại sư đương nhiên sẽ không làm việc mua bán lỗ vốn. Mặc kệ ngươi cùng những động thiên phúc địa kia nói điều kiện gì, đại diễn đều muốn chia lãi một nửa. Ma phiền đại sư nói thẳng, mặc dù chỉ là một nửa nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều mà đại diễn chính mình đi đàm luận. Dương Khai không do dự mà gật đầu ngay. Có thể chứ. Đây giống như là chỗ tốt được tặng miễn phí, chính mình không cần làm gì cũng có được một nửa chỗ tốt. Dương Khai tự nhiên không có gì không hài lòng. Mặt khác, ở tinh giới, đạo tràng của đại diễn cần mở rộng gấp đôi. Ta muốn đưa càng nhiều đệ tử đến tinh giới tu hành. Việc này cũng không thành vấn đề. Vậy là được rồi. Ma phiền đại sư gật đầu. Chỉ như vậy thôi sao? Dương Khai kinh ngạc cực điểm. Còn muốn như nào đây? Ma phiền đại sư nhìn qua hắn, Dương Khai bật cười. Khẩu vị của đại sư thật sự không phải là rất lớn. Đại sư khẽ nói, nếu ta dở công phu sư tử ngoạm thì cũng lộ ra không có thành ý. Chẳng qua là ta sắp chuẩn bị rời núi rồi. Rời núi? Dương Khai hiếu kỳ. Những đệ tử được đưa đến tinh giới nhất định sẽ trưởng thành rất nhanh. Sau khi tấn thăng khai thiên, bọn hắn sẽ cần không ít vật tư để mà tu hành. Đại diễn cũng không có quá nhiều vốn liếng. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm thêm một chút vật tư. Ta không có bản lĩnh khác, chỉ có thể giúp người luyện khí mà thôi. Dương Khai nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Đại sư, muốn giúp người luyện khí kiếm vật tư ư? Người có ý gì? Có chứ, ý nghĩ rất lớn. Dương Khai vội vàng gật đầu. Nếu đại sư không chê, thì ta có thể mời đại sư đảm nhiệm thủ tịch luyện khí sư của hư không địa. Mỗi lần đại sư luyện chế một kiện bí bảo, đại sư sẽ được thanh toán thù lao theo giá trị bí bảo, như thế nào? Ma phiền đại sư trầm ngâm không nói, hiển nhiên không quá nguyện ý bị trói buộc. Dương Khai tiếp tục nói. Mặt khác, ta còn có thể đưa một chút học đồ tới giúp đại sư làm việc vặt. Nếu như tâm tình ngài tốt, thì ngài truyền thụ cho bọn hắn ít đồ. Nếu tâm tình không tốt, thì ngài có thể đánh hay mắng bọn hắn tùy thích. Đương nhiên, đám học đồ này nhất định sẽ hiếu kính ngài. Ma phiền đại sư liếc mắt nhìn Dương Khai, giống như đang nói, ngươi quả nhiên là có một bụng ý nghĩ xấu. Dương Khai tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Đại sư, người đã thừa nhận là thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung, ngay trước mặt đám người Ngu trưởng lão. Lại thêm tên tuổi thủ tịch luyện khí sư của hư không địa, cũng không có quan hệ gì à? Sau khi do dự một lúc, đại sư mới thở dài. Nghĩ không ra, ta cũng có một ngày như này. Vì những đồ tử đồ tôn, hắn đã dốc hết sức. Đại sư, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Dương Khai mừng rỡ, ma phiền đại sư thì buồn buồn gật đầu. Dương Khai cười to không thôi. Đại sư an tâm, những học đồ ta đưa tới cho ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi phải quan tâm nhiều. Ma phiền đại sư nói khẽ. Muốn dưới tay ta học đồ, không có chút bản lĩnh là không thể được. Dương Khai quay đầu nhìn về tạo hóa thần lô với ánh mắt nóng như lửa đốt. Ma phiền đại sư nói. Vừa rồi ta chỉ cho ngươi phô bày một chút tình huống sau khi ném vật tư vào. Chỉ cần số lượng đầy đủ, tạo hóa thần lô đều sẽ phản hồi về vật tư cao cấp hơn. Kỳ thật, còn có một loại phương thức khác. Loại phương thức khác? Người lấy 7 loại tài nguyên âm dương ngũ hành, cùng giai, ném vào thử một lần thì biết. Dương Khai nghe, từ trong nhẫn không gian của mình, lấy ra một bộ tài nguyên ngũ phẩm xuất từ hồ lô đằng. Tài nguyên mà hư không địa không bao giờ thiếu chính là ngũ phẩm. Từ sau khi hồ lô đằng được gieo xuống, mỗi một tháng, hư không địa đều có thể thu hoạch một bộ tài nguyên ngũ phẩm, bao gồm 7 loại lực lượng âm dương ngũ hành. Lúc rời đi, Dương Khai đã mang theo rất nhiều. Bây giờ hơn 10 năm trôi qua, hư không địa nhất định đã góp nhặt càng nhiều hơn. 7 phần tài nguyên bị ném vào trong tạo hóa thần lô, sương mù xám nhúc nhích giống như vật sống, thôn phệ hết trong chớp mắt. Sau một lát, sương mù xám bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm, ngay sau đó một vật bay ra ngoài. Dương Khai đưa tay bắt được, tập trung nhìn thì nhíu mày. Tài nguyên lục phẩm có thuộc tính thủy. Ma phiền đại sư giải thích. So sánh với việc chỉ ném vào tài nguyên có cùng một loại thuộc tính. Nếu là một lần ném vào đầy đủ 7 loại âm dương ngũ hành, tạo hóa thần lô sẽ có tỷ lệ phản hồi vật liệu cao cấp hơn, cao tới 7-8 phần. Có thể nói số lần thất bại rất ít. Nhưng loại phương pháp này lại có một tai hại. Đó chính là thần lô phản hồi về vật tư có thuộc tính gì thì không cách nào xác định được. Lần này ngươi lấy được là thuộc tính thủy, lần tiếp theo có thể là thuộc tính hỏa, lần sau nữa có thể là thuộc tính âm. Dương Khai thổn thức không thôi. Quả nhiên là thần diệu. Hai loại phương pháp đều có lợi và hại khác nhau. Loại phương pháp thứ nhất hao tổn rất nhiều, nhưng ném vào thuộc tính gì thì lấy được thuộc tính đó. Loại phương pháp thứ hai thì hao tổn ít hơn, nhưng nhân tố không xác định quá lớn. Dương Khai bỗng nhiên có một loại xúc động, đem toàn bộ tài nguyên mà những năm này hư không địa góp nhặt được từ hồ lô đằng, lấy tới ném vào tạo hóa thần lô. Cho dù không xác định ra sao, ném vào mấy trăm hơn ngàn bộ tài nguyên, làm sao cũng có thể thu hoạch được một chút tài nguyên lục phẩm có thuộc tính âm dương đi. Chương 4725. Hai người vừa trở về đại điện, bọn người Hồng Tượng Linh lập tức tha thiết mà nhìn. Lộ Chính Dương nói, Dương Tông Chủ, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian ở đây rồi. Trước đó đại sư bế quan không ra, vẫn luôn không có người thương lượng. Nếu bây giờ ngươi có thể làm chủ việc này, thì còn phải cầm một điều lệ đi ra. Đoàn Thụy Sơn gật đầu. Không sai, Dương Tông Chủ, có điều kiện gì, ngươi cứ nói đi. Lần này chúng ta đại biểu cho các động thiên phúc địa đến đây. Đương nhiên, sẽ không để cho đại diễn thua thiệt. Dương Khai quay đầu hướng Ma Phiền đại sư nhìn một chút. Đại sư lộ ra vẻ việc này không liên quan đến hắn. Rõ ràng là không muốn nhúng tay vào việc này. Chính như lời hắn nói khi trước, theo chiều hướng phát triển, các đại động thiên phúc địa muốn mượn dùng tạo hóa thần lô. Đại diễn căn bản là từ chối không được. Mà bây giờ trong vũ trụ mênh mông này, thế lực có thể cùng các đại động thiên phúc địa muốn mượn dùng. Mà bây giờ trong vũ trụ mênh mông này, thế lực có thể cùng những quái vật khổng lồ này bàn điều kiện, cũng chỉ có một mình hư không địa mà thôi. Đại diễn đã suy thoái không có tư cách kia. Trước đó hắn chỉ có thể trốn tránh không gặp người, thi triển chiến lược kéo dài. Vừa lúc Dương Khai từ phá toái thiên trở về, hắn liền đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném cho Dương Khai xử lý. Cho dù là vì lợi ích của nhà mình, Dương Khai cũng sẽ không bán đổ ban tháo quyền sử dụng tạo hóa thần lô. Đối mặt với ánh mắt của đám người, Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Các nhà mới đưa đệ tử đi tinh giới được mấy chục năm, dù tư chất có xuất sắc ra sao, thì bây giờ tu vi của bọn hắn cũng cao không đến đâu đi. Khoảng cách tấn thăng khai thiên chắc là còn sớm, chư vị cần gì phải vội vàng như thế. Đoàn Thụy Sơn lắc đầu. Sao có thể không vội? Theo như lời Dương Tông Chủ nói, mới trải qua mấy chục năm, bây giờ tu vi của các đệ tử được đưa đến tinh giới, xác thực cũng không tính là quá cao. Nhưng bọn hắn trưởng thành với tốc độ quá là nhanh rồi. Sợ rằng không đến 100-200 năm, đã có người muốn bắt đầu tấn thăng khai thiên. Dương Khai giật mình. Nhanh như vậy sao? Không đến 100-200 năm, đã có người muốn tấn thăng khai thiên. Tốc độ này quá là kinh người. Hồng Tượng Linh nói. Đệ tử được đưa đi tinh giới đều đã được tuyển chọn tỉ mỉ có tư chất căn cốt thuộc loại tốt nhất. Là còn được ở trong hoàn cảnh tu hành tốt như tinh giới, thì sao có thể không nhanh? Nói thật, chúng ta sống nhiều năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng dạng này. Tu vi của những đệ tử kia, xác thực là một ngày một dạng. Dương Khai không khỏi có chút lo. Tu vi tiến triển quá nhanh, có thể sẽ dẫn tới căn cơ bất ổn hay là không? Ngưu Trường Đạo lắc đầu nói. Lúc đầu, chúng ta cũng lo việc này. Nhưng khi kiểm tra cẩn thận tình huống của các đệ tử, chúng ta phát hiện không có vấn đề này. Tinh giới được thế giới thụ trả lại năng lượng, hơi thở thiên đạo võ đạo nồng đậm cực kỳ, đầy đủ thỏa mãn cho bọn hắn tấn thăng cần thiết. Cho nên tu vi của bọn hắn tăng lên lại nhanh, cũng sẽ không có dấu hiệu căn cơ bất ổn. Ví dụ như vị đệ tử tên là Thạch Đại Tráng, tổng chủ có biết bây giờ hắn có tu vi gì không? Thạch Đại Tráng là đệ tử thân truyền mà năm xưa Ngưu Trường Đạo phí hết tâm tư cũng muốn thu. Chỉ vì đứa nhỏ này trời sinh, đạo thể, cực kỳ phù hợp với y bác của Ngưu Trường Đạo. Cũng là bởi vì Thạch Đại Tráng, Ngưu Trường Đạo mới thành Thái Thượng Khách Khanh của Lăng Tiêu Cung. Đối với vị đệ tử này, Dương Khai tất nhiên là ấn tượng cực sâu. Lúc Dương Khai rời đi, Thạch Đại Tráng vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh. Bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, với tư chất của nó, thì chắc hẳn tu vi sẽ không quá thấp. Ngưu Trường Đạo cũng không thật sự muốn Dương Khai tự đoán. Vì vậy lên tiếng nói. Bây giờ đứa bé kia đã là phản hư cảnh, sau này là hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh lại đến đế tôn. Cô đồng đạo ấn của bản thân liền có thể chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Thời gian mấy chục năm từ đứa bé không có chút căn cơ nào tu hành đến phản hư cảnh. Đây đã là không phải tư chất tuyệt đỉnh có thể làm được, còn cần thầy tốt dạy bảo, càng cần hoàn cảnh tu hành thật tốt. May mắn chính là Thạch Đại Tráng đều có cả hai. Dương Khai nghe mà hít vào một hơi. Chính hắn cũng có hai vị đệ tử, Triệu Dạ Bạch có tư chất bình thường thì không nói đi, còn Triệu Nhã thì tuyệt đối là võ giả có tư chất nghịch thiên nhất mà hắn từng gặp qua. Nhưng cho dù lấy tư chất của Triệu Nhã, cho dù những năm này Dương Kha không muốn nàng áp chế cảnh giới của mình, Triệu Nhã cũng chưa chắc có thể tấn thăng phản hư trong thời gian ngắn như vậy được. Chỉ vì hoàn cảnh tu hành của cả hai khác biệt, một người ở hoàn cảnh tốt như tinh giới, một người ở trong tiểu thế giới của Dương Khai. Ngưu Trường Đạo tiếp tục nói, tiếp qua 100-200 năm nữa, đệ tử của các nhà tất nhiên sẽ bày biện ra cảnh tượng trăm hoa đua nở. Đến lúc đó, người tấn thăng ngũ phẩm lục phẩm khai thiên chắc chắn sẽ như cá giết sang sông. Cho dù là tấn thăng thất phẩm cũng có khối người. Đến lúc đó, các nhà động thiên phúc địa sẽ cần vật tư khổng lồ ra sao? Ngũ phẩm thì không cần nói, mỗi một nhà đều dự trữ đầy đủ để mà dùng. Nhưng lục phẩm thất phẩm tuyệt đối là không có đủ dùng. Đặt vào trước kia, đệ tử có thể tấn thăng thẳng lên lục phẩm đều là đệ tử hạch tâm trong các đại động thiên phúc địa. Thường thường cách mấy trăm năm hơn ngàn năm, một nhà mới có thể xuất hiện một người. Dù khúc hoa thường của âm dương động thiên, như Ninh Đạo Nhiên của Tiêu Dao phúc địa. Chính là bởi vì đệ tử hạch tâm trân quý cùng thư thớt, cho nên sau khi Dương Khai giết đi Triệu Tinh trong đại hội luận đạo tại âm dương động thiên, mới dẫn tới Tả Quyền Huy trả thù. Nhưng ở trong hoàn cảnh tinh giới, về sau đệ tử hạch tâm dạng này sẽ ngày càng nhiều. Hồng Tượng Linh nói, chính vì vậy cho nên chúng ta mới cần sớm làm chuẩn bị, bằng không đợi tới lúc cần dùng vật liệu thì coi như không còn kịp rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta đã lâu không có quay trở về tinh giới, không biết tình huống bên kia là như vậy. Dương Khai gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm một lát, rồi dựng thẳng một ngón tay lên. Quyền sử dụng tạo hóa thần lô 1 tháng, đổi lấy cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới của các nhà lịch luyện 1 lần. Hắn vừa nói xong, Ma Phiền Đại Sư đang yên lặng cầm hồ lô rượu uống rượu, bỗng nhiên phun ra một ngụm rượu. Cái tên này thật sự là dám mở miệng à. Ma Phiền Đại Sư đột nhiên cảm giác đem chuyện về tạo hóa thần lô giao cho Dương Khai quyết định là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì nếu chính hắn đi đàm luận thì tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tư như vậy được. Nhiều lắm là tìm mỗi nhà yêu cầu một điểm vật tư làm bồi thường. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, giao dịch nha, chính là dở công phu sư tử ngoạm, cũng để cho đối phương có không gian cùng chỗ trống mà trả giá. Đoàn Thụy Sơn nghe, run rẩy khoáy mắt. Dương Tông Chủ, có thể thay đổi điều kiện khác hay không? Ví dụ như các nhà tốn hao số lượng vật tư nhất định, đổi lấy quyền sử dụng trong thời gian nhất định. Lô Chính Dương cũng gật đầu. Đúng đúng, Dương Tông Chủ, tiểu nguyên giới đối với mỗi nhà động thiên phúc địa đều là cực kỳ trọng yếu. Đệ tử các nhà đều đứng xếp hàng chờ đi vào lịch luyện. Thường thường có người chờ cả tháng, cả trăm, cả hàng ngàn năm, thì cũng không có cơ hội. Thật sự chia không ra cơ hội à. Mặc dù Ngưu Trường Đạo cùng Hồng Tượng Linh không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ này. Dương Khai cười cười. Các vị cũng không cần cảm thấy đau lòng, bởi vì có quan hệ với âm dương động thiên. Ta từng có may mắn tiến vào tiểu nguyên giới, lịch luyện qua 1 lần. Thu hoạch tương đối khá. Đến nay, ta vẫn là dư vị vô tận a, vẫn muốn có cơ hội đi thêm 1 lần nữa. Về phần cơ hội lịch luyện, chen một chút luôn luôn có. Ta tin tưởng điểm này không làm khó được chư vị. Lô Chính Dương còn muốn nói thêm, Dương Khai đã giơ tay lên. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị như vậy thôi, chi tiết áp dụng ra sao. Chư vị hẳn là còn cần cùng những người khác thương nghị thêm một chút. Dù sao việc này liên quan đến các nhà động thiên phúc địa, cũng không phải 4 vị có thể làm chủ. Lô Chính Dương giống một bụng lời nói trong cổ họng, khó chịu muốn chết. Dương Khai lại đứng lên nói. Ta đã lâu không về, bây giờ ta cần về hư không địa một chuyến, không ở lại nơi này thêm. Lúc nói hắn quay đầu nhìn về Ma Phiền Đại Sư. Đại sư à, ta đi trước một bước, sau khi quay về ta sẽ đưa một ít người tới. Đến lúc đó muốn làm phiền đại sư quan tâm nhiều hơn. Ma Phiền Đại Sư khẽ gật đầu. Dù sao trước đó hai người cũng nói xong việc này, hắn cũng sẽ không đổi ý. Dương Khai hướng Thiên Nga nháy mắt ra hiệu, hai người trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta cũng trở về tinh giới thôi. Hồng Tượng Linh nhìn về phía mấy người khác. Dương Khai đều không có ở đây, bọn hắn tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ Dương Khai đã đem điều kiện nói ra, có thể tiếp nhận hay không, tiếp nhận như thế nào, bọn hắn cần tìm người của những nhà động thiên phúc địa khác, cẩn thận thương nghị. Đi thôi. Đoàn Thụy Sơn cũng gật đầu đứng lên. Mấy người cùng Ma Phiền Đại Sư cáo từ đi theo Dương Khai cùng Thiên Nga rời đi. Ngưu Trường Đạo đuổi kịp Dương Khai ở bên cạnh, hắn thấp giọng nói. Tông chủ, ta xem đứa bé đại tráng kia có cơ sở vững chắc, căn cốt tư chất đều là đứng đầu. Ngày sau nó cô động đạo ấn của mình, vô cùng có khả năng sẽ tấn thăng lên thất phẩm. Dương Khai nhíu mày. Đây là chuyện tốt. Ngưu Trường Đạo cười nói. Vậy đến lúc đó, vật tư mà hắn cần thiết để tấn thăng khai thiên... Dương Khai quay đầu nhìn xem hắn rồi cười hằng hắc. Trưởng lão là lấy thân phận thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung cùng ta đàm luận việc này? Hay là lấy thân phận trưởng lão ngoại vụ của Tiêu Giao Phúc Địa đây? Ngưu Trường Đạo ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói. Nói cho cùng thì đại tráng cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Lão phu đương nhiên là lấy thân phận thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung cùng ngươi trao đổi rồi. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Đại tráng đã là đệ tử của Lăng Tiêu Cung, vật tư mà hắn cần thiết để tấn thăng khai thiên, tự nhiên là sẽ do Lăng Tiêu Cung toàn quyền phụ trách. Ngưu Trường Đạo lập tức hớn hở. Đại tráng có thể bái nhập Lăng Tiêu Cung, quả thật là phúc khí của nó à. Dương Khai cảm kích. Còn phải nhờ trưởng lão đã dốc lòng dạy bảo những năm này. Bọn người Hồng Tượng Linh thấy một già một trẻ cười cười nói, đều có chút không cách nào khác. Lúc trước, vì thu thạch đại tráng làm đồ đệ, Ngưu Trường Đạo không tiếc gian nhập Lăng Tiêu Cung, đảm nhiệm chức thái thượng khách khanh. Thế nhưng là bị không ít ông bạn già giễu cợt qua. Chẳng qua hiện giờ xem đi, đây chưa chắc không phải là một lựa chọn sáng suốt. Treo thân phận thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung, có quan hệ tốt với Dương Khai, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Nếu thạch đại tráng thật sự trưởng thành, thì nói cho cùng, hắn vẫn là đệ tử thân truyền của Ngưu Trường Đạo. Vô luận ra sao, điểm này cũng không cải biến được. Trên đường đi, bọn người Hồng Tượng Linh tự nhiên là thỉnh thoảng tìm cơ hội muốn cùng Dương Khai trao đổi về quyền sử dụng tạo hóa thần lô. Nhưng Dương Khai bày ra một bộ tư thế khó chơi, mấy người cũng không làm gì được. Đứng tại lập trường của Dương Khai mà nói, hắn đã đưa ra điều kiện của mình. Việc còn lại là cần các đại đồng thiên phúc địa đặt thành một nhận thức chung. Như vậy mới có thể tiếp tục nói chuyện tiếp. Nếu không, căn bản là không cần thiết đi lãng phí nước bọt. Mà kỳ thật, năm xưa hắn cũng từng đề nghị qua điều kiện như vậy rồi. Năm đó tin tức về thế giới thụ tiết lộ ra ngoài, dẫn tới các đại động thiên phúc địa đến đây điều tra. Dương Khai đã từng muốn những thế lực đỉnh tiêm này cầm cơ hội lịch luyện ở tiểu nguyên giới để đổi lấy tư cách thu đệ tử cùng mở đạo tràng ở tinh giới. Chẳng qua là bị Từ Linh Công bác bỏ. Bởi vì tại mỗi nhà động thiên phúc địa, tư cách lịch luyện ở tiểu nguyên giới đều là bị phong thưởng. Đệ tử nhà mình đều không có đủ dùng, sao có thể để cho người ngoài. Chương 4726. Lúc đó, ngay cả Từ Linh Công cũng đều nói như vậy rồi, Dương Khai cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thay đổi điều kiện. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Trong thời gian mấy chục năm này, các đại động thiên phúc địa đã tận mắt chứng kiến sự huyền diệu của thế giới thụ ở tinh giới. Việc các đệ tử điên cuồng trưởng thành chính là bằng chứng tốt nhất. Dẫn theo việc bọn hắn cần đại lượng vật liệu có phẩm cấp cao. Nếu bọn hắn muốn đệ tử nhà mình thuận lợi tấn thăng lục phẩm thất phẩm khai thiên, thì tất nhiên là sẽ thỏa hiệp. So với cơ hội lịch luyện trong tiểu nguyên giới của các nhà, thì việc các đệ tử tấn thăng tất nhiên là quan trọng hơn. Cho nên, Dương Khai có lòng tin. Lần này hắn hẳn là có thể cùng các đại đồng thiên phúc địa đặt thành một ít nhận thức chung. Hành trình đi hướng tinh giới cùng hư không địa khác biệt. Dương Khai Thiên Nga cùng bốn người Ngưu Trường Đạo đồng hành một hai tháng rồi tách nhau ra. Bọn người Ngưu Trường Đạo trực tiếp tiến về tinh giới. Còn Dương Khai thì mang theo Thiên Nga đi hướng hư không địa. Lại sau hai tháng, hai người mới phong trần mệt mỏi, đuổi tới hư không vực. Ngóng nhìn từ trong không gian, hư không địa ở ngay bên tinh thị, mà tinh thị cũng đã khôi phục lại cảnh tượng phồn vinh trước đây. Chỗ bến đò không gian không ngừng có từng chiếc bí bảo phi hành lớn nhỏ ra ra vào vào, rất náo nhiệt. Trên thực tế, lúc vừa bước vào hư không vực, thì Nga đã cảm nhận được sức sống của tòa đại vực này. Bởi vì trong chuyến đi này, nàng đã đi qua rất nhiều đại vực, nhưng chưa bao giờ thấy qua một tòa đại vực nào náo nhiệt như này. Thỉnh thoảng lại có bí bảo phi hành xuyên qua trong không gian, vừa đi vừa về. Giờ phút này thấy được sự phồn vinh của tinh thị, nàng mới biết, do nơi này hấp dẫn vô số võ giả lui tới. Đây là hư không địa hay sao? Thiên Nga ngạc nhiên dò xét. Dương Khai gật đầu. Không sai, đây chính là hư không địa. Thiên Nga nhìn chăm chăm hư không địa, đang bị đại trận cửu trọng thiên bao phủ. Hình như có phát hiện. Giống như có hơi thở của long tộc, nhưng lại không quá thuần khiết. Chẳng qua là rất cường đại. Dương Khai cười cười nói. Quên nói với tiền bối, hư không địa là tọa lạc trên lưng của Bi Hí lão đại nhân. Lão đại nhân ở chỗ này ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Lưng sinh ra Linh Châu, dần dần diễn hóa thành hình thức ban đầu của hư không địa. Bí Hí. Thiên Nga Dương Mi, thân là một thành viên của phượng tộc, nàng tự nhiên biết đến Bí Hí. Chỉ là biết thì biết, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nàng thổn thức. Nghe qua Bí Hí thích vác vật nặng, có thể cõng cả tòa thế giới trên lưng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc đến gần, Dương Khai lấy ra ngọc giác, mở ra đại trận cửu trọng thiên, cùng Thiên Nga đi vào. Trên linh phong có bình đài, phần thân của Bí Hí đang ngồi xếp bằng, lông mi dài rủ xuống đến trên gối, miệng phun ra huyền kinh, chữ chữ như châu ngọc. Mà trước mặt hắn rất nhiều thánh linh đang ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Những thánh linh này xuất thân từ long tộc của Long Đảo. Có Tiểu Tiểu mang bản nguyên của Thái Nhạc, có Lưu Viêm mang Phượng Hoàng Chân Hỏa, có Loan Phượng đến từ đông vực của tinh giới, Phạm Ngô, Thạch Khổi bộ tộc, còn có Cùng Kỳ là vật cưỡi của Tuế Nguyệt Đại Đế, chủng tộc rất phong phú. Mặc dù các thánh linh của tinh giới mang trên người bản nguyên thánh linh của các chủng tộc khác biệt đều có truyền thừa, nhưng bởi vì không biết phương pháp tu hành nên bọn hắn không cách nào tăng lên huyết mạch của bản thân, tự nhiên là khó có thể nhìn trộm truyền thừa của bản thân. Tuy Bí Hí chỉ là long mạch chi thân, nhưng hắn có tuổi tác rất cao, kiến thức rộng rãi. Thường thường thuận miệng nói một câu, liền có thể để cho một ít thánh linh khác có chỗ lĩnh ngộ. Những năm này nhờ hắn dạy bảo ân cần mà long tộc đã tiến bộ rất lớn. Trong đó Chúc Tình đã hóa ra chân thân, có long thân 500 trượng. Mặc dù chưa vào danh sách cự long, nhưng nàng cũng có thể so với ngũ phẩm khai thiên. Những thánh linh khác cũng đều trưởng thành, chỉ là không rõ rệt bằng Chúc Tình mà thôi. Chính vì vậy, các tộc thánh linh mới có thể ưa thích tụ tập ở chỗ Bí Hí, lắng nghe hắn dạy bảo. Bỗng nhiên Bí Hí ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm chậm đứng dậy, cất cao giọng nói. Khách quý giáng lâm, không tiếp đón từ xa. Đám người nghe thì ngẩng đầu nhìn, thấy hai tia sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt đám người. Một người là Dương Khai, đã không lộ mặt qua mấy chục năm nay. Người còn lại là một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết mà bọn hắn chưa từng thấy qua. Đôi mắt đẹp của Chúc Tình sáng lên, nàng nhìn Dương Khai với ánh mắt ẩn ý đưa tình. Nhưng nơi đây là chỗ đông người, mặc dù trong lòng nàng nhớ mong vạn phần, cũng khó mà làm ra cử động quá thân mật. Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm thì mặc kệ nhiều như vậy. Hai người đã đi theo Dương Khai từ khi hắn còn nhỏ cho tới nay. Có thể nói, bọn họ là một trong những người đã đi theo hắn lâu nhất. Tiểu Tiểu rất nhanh liền lên đến trước mặt của Dương Khai, dùng cả hai tay, thuận theo quần áo của Dương Khai bò lên trên đầu vai, đặt mông ngồi xuống rất là đắc ý. Lưu Viêm thì chạy đến trước mặt của Dương Khai, mở ra cánh tay, ngửa đầu, ra vẻ đáng yêu nói. Chủ nhân, chờ ôm một cái đi. Dương Khai đưa tay gõ vào đầu nàng. Nói chuyện bình thường đi. Mặc dù bởi vì một chút cơ duyên, Lưu Viêm từ khí linh hóa thành thực thể, nhưng là nàng vẫn luôn duy trì hình tượng của bé gái. Giờ phút này nàng cố ý làm như vậy, cũng có vẻ rất ngây thơ, chân thành. Bị Dương Khai gõ một cái, hai mắt nàng lập tức mịt mờ nước mắt, nàng quật cường giơ cánh tay lên. Ôm một cái đi. Dương Khai thở dài, xoay người, đưa tay đem nàng bế lên. Lưu Viêm lập tức thỏa mãn ôm lấy cổ của Dương Khai, đem cái đầu nhỏ lệch qua chỗ phần gáy của hắn, khóe mắt đều treo ý cười. Chúc Tình cười híp mắt, phun trào sát cơ. Hai người Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc bị Dương Khai mang ra tự thái khư cảnh. Bởi vì dùng long huyết đan lâu dài mà trưởng thành, lại cơ bi hí chỉ điểm hóa hình, thay thế cũng cùng nhau đi lên, một trái một phải mở ra cánh tay. Chúng ta cũng muốn ôm một cái nha. Khi nói chuyện, Tiểu Hắc chảy nước miếng đầy đất, mặt đất lập tức bị ăn mòn, truyền ra âm thanh xoẹt xoẹt, nhìn thấy mà giật mình. Khuôn mặt nhỏ của Lưu Viêm hơi ửng đỏ, từ trên cao nhìn xuống hai người, đầy vẻ khinh thường. Nàng bỗng quay đầu hướng Thiên Nga nhìn, thấp giọng hỏi bên tai của Dương Khai. Chủ nhân à, vị đại thẩm này là ai? Đại thẩm? Thiên Nga đang hăng hái nhìn qua Lưu Viêm, cùng là phượng tộc. Nàng vừa đến nơi đây liền nhận ra phượng hoàng chân hỏa trong cơ thể của Lưu Viêm. Bản nguyên chi lực kia so với Loan Phượng, chỉ có một ít huyết mạch của phượng tộc, có thể xác định là bản nguyên cực kỳ thuần chính của phượng tộc. Nghe Lưu Viêm nói như vậy, khoe mắt nàng nhịn không được nhảy một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu cô nương thật là đáng yêu, quả nhiên là người người gặp đều thích. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay nắm khuôn mặt nhỏ bé của Lưu Viêm, dùng sức vặn một cái, cắn răng nói. Đây là người thừa kế bản nguyên phượng hậu sao? Dương Khai toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng lắc đầu. Không phải nàng, là một phu nhân của ta, không ở chỗ này. Chắc là nàng đang bế quan. Thiên Nga khẽ vuốt cằm. Vậy là tốt rồi. Nàng khẽ cười duyên nhìn qua Lưu Viêm, buông tay ra, rồi vỗ vỗ đầu nàng. Đại thẩm ta tên là Thiên Nga, cùng một tộc với ngươi. Về sau, đại thẩm sẽ chăm sóc thật tốt cho ngươi. Lưu Viêm đem đầu nghiêng qua một bên, ném cho Thiên Nga một cái ót. Một bộ tư thế, người tính là thứ gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng có một dấu vết đỏ tươi. Nguyên lai là Thiên Nga sư muội, thất kính thất kính. Thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Bi Hí vội vàng nhảy ra hòa giải. Thiên Nga nhẹ nhàng thi lễ. Gặp qua Bi Hí sư huynh. Sư muội đến từ tổ địa sao? Bi Hí hỏi. Dương Khai kinh ngạc nhìn qua Bi Hí. Lão đại nhân biết tổ địa ư? Bi Hí cười ha ha. Ta sống lâu rồi, chuyện như vậy tự nhiên là biết một chút. Ta từng đi qua tổ địa một chuyến, ở lại một chút thời gian rồi trở về. Thiên Nga ngạc nhiên nói. Vì sao ta không có ấn tượng chút nào? Bi Hí thản nhiên đáp. Đây là việc đã xảy ra rất rất nhiều năm trước. Thiên Nga lặng yên một lúc rồi gật đầu. Quả nhiên là từ rất nhiều năm trước. Nếu Bi Hí nói hắn đã đi qua tổ địa, vậy tất nhiên là hắn đã thật sự đi qua. Nhưng nàng không có ấn tượng về điều này, nói rõ. Lúc Bi Hí ở đó, nàng còn chưa ra đời. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra từ vài vạn năm trước. Bây giờ tổ địa như nào? Vẫn như cũ hay sao? Bi Hí hỏi. Thiên Nga khẽ cười. Tổ địa có biến hóa rất lớn, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng được tình huống cụ thể. Lúc rảnh rỗi ta sẽ cùng sư huynh cẩn thận nói qua. Được. Bi Hí gật đầu. Dương Khai đem Lưu Viêm đè xuống, mở miệng nói. Ta không biết lúc lão đại nhân đi tổ địa là tình huống như nào. Nhưng bây giờ tổ địa đã biến đổi rất lớn. Lần này Thiên Nga tiền bối theo ta tới đây là muốn đem tất cả thánh linh ở hư không địa mang đi tổ địa. Dù sao ở nơi đó bọn hắn có thể trưởng thành nhanh chóng hơn. Cũng có cơ hội lấy được truyền thừa từ bản nguyên của mình. Bi Hí nghe thì nói. Tổ địa có côn tộc. Nếu long tộc ở hư không địa đi qua... Dương Khai cười cười đáp. Không cần phải lo. Phượng tộc sẽ chăm sóc cho bọn hắn. Vả lại ta cũng đã gặp qua côn tộc, đặt thành một ít hiệp nghị với bọn hắn rồi. Bi Hí giật mình. Như vậy thì quá tốt. Những năm này ta đã từng muốn đem việc ở tổ địa nói cho ngươi. Nhưng bởi vì kiên kỵ côn tộc sinh tồn trong tổ địa, nên ta vẫn luôn không nói rõ. Nếu bây giờ người đã sắp xếp thỏa đáng, thì đem bọn hắn đưa qua xác thật là một chuyện tốt. Dạ vâng, đã để cho lão đại nhân phí tâm rồi. Dương Khai gật đầu, trước đó hắn cũng có chút khó hiểu. Theo đạo lý mà nói, Bi Hí nhất định là biết tổ địa. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua. Bây giờ mới biết không phải hắn không nghĩ, mà là hắn còn kiêng kỵ côn tộc. Long tộc ở hư không địa thật sự quá yếu ớt, tùy tiện đem bọn hắn đưa đến tổ địa, sẽ chỉ như đưa vào miệng cọp, thà rằng như vậy còn không bằng không nói. Chẳng qua hiện nay, Dương Khai đã sắp xếp thỏa đáng, càng là có cường giả như Thiên Nga đến đây tiếp ứng, cũng không có gì không yên tâm. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên, một tia sáng từ phương xa chạy đến, chớp mắt đã tới gần, lộ ra một bóng người nở nang xinh đẹp. Thiên Nguyệt Ma Chu, Chúc Cửu Âm. Nàng bế quan quanh năm tại hư không địa, bình thường sẽ không lộ diện, ngay cả Dương Khai muốn gặp nàng đều khó như lên trời. Cũng chỉ có Phiến Khinh La mới có thể thường thường nhìn thấy nàng. Giờ phút này sợ dĩ nàng đến đây, hiển nhiên là đã nhận ra hơi thở thánh linh của Thiên Nga, vì vậy tò mò đến tìm tòi. Nhiều năm không thấy Chút Cửu Âm, Dương Khai rõ ràng cảm giác hơi thở của nữ nhân này càng thêm thâm thúy cường đại. Nàng vốn là thánh linh đã trưởng thành, chẳng qua bởi vì nàng bị Dương Khai mang ra từ trong thái khư cảnh, không thích ứng được với thiên địa quy tắc của thế giới bên ngoài, cho nên vẫn luôn không phát huy được toàn bộ thực lực. Dù là vậy, năm xưa nàng cũng đã có thể tùy tiện nghiền ép thất phẩm khai thiên. Bây giờ nàng chắc hẳn là đã có thực lực bát phẩm khai thiên rồi. Phượng tộc. Chúc Cửu Âm nghiêm túc dò xét Thiên Nga rồi kinh ngạc lên tiếng. Chương 4727. Trong hư không địa, không chỉ có một người mang bản nguyên phượng tộc. Chúc Cửu Âm đương nhiên là sẽ không quá lạ lẫm đối với hơi thở của phượng tộc, chỉ nhìn một chút liền biết lai lịch của Thiên Nga. Việc khiến cho nàng có chút kinh hãi là nữ nhân phượng tộc này có hơi thở cực kỳ hùng hồn, tuyệt đối là thực lực không kém. Thiên Nga gật đầu, cũng có chút tò mò dò xét Chúc Cửu Âm. Trong tổ địa không có Thiên Nguyệt Ma Chu, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy loại thánh linh này, cho nên phân biệt không ra. Dương Khai tiến lên đem hai người giới thiệu cho nhau biết. Lúc này hai người mới xem như là nhận biết nhau. Tổ địa sao? Đó là nơi nào? Chúc Cửu Âm lộ ra nghi ngờ. Thiên Nga mỉm cười. Là nơi khởi nguồn của tất cả thánh linh. Kỳ thật, lấy huyết mạch của Chúc Sư Muội, người hẳn là đã sớm cảm ứng được tổ địa. Đây là bản năng sâu trong huyết mạch của mỗi một thánh linh sau khi trưởng thành. Bất luận xuất thân ra sao, cùng bất luận là chủng tộc nào. Chúc Cửu Âm lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là nơi đó sao? Như lời Thiên Nga nói, những năm này, nàng xác thực có cảm ứng với một nơi nào. Chẳng qua, loại cảm ứng này cực kỳ yếu ớt, cũng không rõ ràng. Mà lại từ lúc rời khỏi Thái Khư, nàng vẫn luôn phải thích ứng với thiên địa pháp tắc của thế giới bên ngoài. Lại thêm việc thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, không biết chỗ kia có nguy hiểm hay không. Cho nên nàng vẫn chưa đi đến tìm tòi nơi đó. Vốn nàng định đợi thực lực của mình khôi phục đến đỉnh phong rồi mới đi điều tra. Nhưng hôm nay nàng lại biết được lai lịch của chỗ kia từ trong miệng Thiên Nga. Tổ địa là tổ địa của tất cả thánh linh. Nơi đó tràn ngập tổ linh lực nồng đậm. Đối với việc tu hành của thánh linh rất có lợi. Lần này Thiên Nga tiện bối cùng ta tới đây là muốn mang mọi người về tổ địa. Về phần tình huống cụ thể trong tổ địa ra sao, Thiên Nga tiền bối sẽ cẩn thận cùng mọi người nói rõ hơn. Dương Khai nhìn qua mọi người nói, rất nhiều thánh linh trên mặt đều lộ ra chờ mong. Những năm gần đây, thực lực của võ giả nhân tộc đến từ tinh giới liên tục tăng. Không nói đến việc rất nhiều đại đế cùng mấy phu nhân của Dương Khai đã tấn thăng lục phẩm khai thiên. Ngay cả rất nhiều ngụy đế trước kia cũng đã có thật nhiều người tấn thăng khai thiên cảnh. Nhưng những thánh linh có thể là chúa tể một phương ở tinh giới như bọn hắn đã vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Bọn hắn đã từng vì tương lai của mình mà cảm thấy mê man. Mặc dù những năm này bọn hắn lắng nghe Bi Hí dạy bảo hơi có thu hoạch, nhưng mà huyết mạch vẫn tăng lên quá là chậm. Hôm nay bọn hắn mới biết trong thiên địa này lại còn có một nơi là khởi nguồn của tất cả thánh linh. Trong tổ địa kia càng là tràn ngập tổ linh lực thần diệu. Đối với việc tu hành của các thánh linh có trợ giúp thật là lớn. Nơi kỳ diệu như vậy, đông đảo thánh linh sao có thể không hướng về. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô cùng phấn chấn. Tiền bối, làm phiền. Dương Khai hướng Thiên Nga chắp tay thi lễ. Thiên Nga gật đầu. ngươi đem người thừa kế bản nguyên Phượng Hậu mang đến gặp ta. Sắp xếp thỏa đáng hết thảy, ta liền dẫn bọn hắn tiến về tổ địa. Được. Dương Khai lên tiếng. Có Bi Hí cùng Chúc Cửu Âm chiêu đãi Thiên Nga, Dương Khai không cần quan tâm nhiều. Dương Khai hỏi thăm Chúc Tình, biết được Tô Nhan đang bế quan tu hành, liền lách mình rời đi. Hắn mới đi, một đoàn thánh linh giống như trẻ con tò mò đem Thiên Nga vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm về tình huống của tổ địa. Thiên Nga chỉ cảm thấy mình bị nhiệt tình vô hạn bao quanh, trong lúc nhất thời nàng cười không thôi. Kỳ thật nàng cũng không ngờ, hư không địa lại có nhiều thánh linh như vậy, mà chủng tộc còn rất phong phú. Mặc dù bị đông đảo thánh linh vây quanh, nhưng mà Thiên Nga vẫn rất là kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề. Trong lúc nói chuyện, mọi người dần dần biết được việc tổ địa đang rầm rộ. Còn lúc này, Dương Khai đang đi đến chỗ mà Tô Nhan tu hành. Bỗng nhiên, một sợi tơ nhỏ bé trong suốt đến không thể nhận ra, bắn đến. Lợi thế xét đánh không kịp bưng tay, quấn lên thân thể hắn. Dương Khai cúi đầu nhìn, nhìn thấy sợi tơ kia giống như vật sống, cấp tốc quấn quanh hàng trăm hàng ngàn vòng trên người hắn, trực tiếp đem hắn trói thành một cái bánh chưng. Ngay sau đó, đầu sợi tơ kia truyền đến một cỗ lực, kéo thân hình của Dương Khai bị trói thành một đoàn, bị dắt lấy phá không mà đi, cả người hóa thành một tia sáng. Trên một tòa linh phong, nhị tổng quản Miện Vũ Tình đang nhẹ nhàng uyển chuyển dẫm trên một nhánh cây, ngước đầu nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ. Hình như là tông chủ. Lúc nàng nhìn lại đâu còn bóng dáng ai. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên đưa tin cho đại đô đốc Mặc Mi đang trông coi tinh thị. Tông chủ trở về rồi sao? Một lát sau Mặc Mi đáp. Ta không biết. Biện Vũ Tình nhíu mày, tự nói với chính mình. Ta cũng có lúc hoa mắt, là do ta già rồi sao? Trong đại điện, Dương Khai giống như một khối vải rách, trực tiếp bị ném trên mặt đất băng lãnh. Một nữ nhân có thân thể nở nang cưỡi trên người hắn, dùng đôi tay thon dài vuốt ve gương mặt hắn, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên. Quỷ chết kia! Người bò được về rồi sao? Toàn thân của Dương Khai không thể động đậy. Hắn quan sát xung quanh một chút rồi hương phiến khinh la chớp chớp mắt. Chúc Cửu Âm tiền bối đang ở chỗ Bi Hí lão đại nhân, chắc tạm thời sẽ không trở về. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, đại chiến mấy trăm hiệp đi. Phiến Khinh La hơi đỏ mặt, gắt khẽ. Vừa mới về nhà, đã muốn làm chuyện không tốt rồi. Ai thèm quan tâm tới ngươi chứ? Dương Khai nói ngọt như lau mật trong miệng. À là, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ nàng. Thân thể của Phiến Khinh La lập tức nhũn ra. Sắc mặt càng đỏ, nàng dùng đôi mắt to mịt mờ nước nhìn hắn. Muốn ta sao? Muốn ta, sao không tới tìm ta trước? Nếu vừa rồi ta không đưa ngươi kéo sang, thì lúc này ngươi chắc đang cùng đại tỷ Phiên Vân Phúc Vũ rồi. Ta liền biết, trong tất cả các tỷ muội, thì đại tỷ là người có trọng lượng nặng nhất trong lòng ngươi. Dương Khai nghiêm mặt nói, trong lòng ta, mỗi người các nàng đều như nhau. Không có người nào nặng, người nào nhẹ. Đừng có lừa người. Phiến Khinh La biểu môi. Dương Khai chấn động toàn thân, đem tơ nhện trói buộc trên người mình phá vỡ ra, nắm vòng eo uyển chuyển của Phiến Khinh La, xoay người đưa nàng đặt dưới thân mình, nhìn nàng ẩn ý đưa tình. Lời nói có thể lừa người, nhưng thân thể lại không lừa được người. Nàng có muốn cảm thụ một chút hay không? Phiến Khinh La quay đầu sang, nhắm mắt lại, lay động lông mi. Sau một hồi mây mưa, Phiến Khinh La lười biếng nằm trên người của Dương Khai. Tổ địa sao? Dương Khai vuốt cằm. Hôm nay Thiên Nga tiền bối tới, chính là muốn tiếp các tộc thánh linh ở hư không địa về tổ địa. Chúc Cửu Âm tiền bối giống như cảm thấy rất hào hứng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nàng ta sẽ mang theo nàng cùng đi đến nơi đó. Có nàng ta chăm sóc, ta cũng yên lòng. Nhưng đến bên kia, các nàng cần phải cẩn thận côn tộc. Phiến Khinh La gật đầu. Ta biết rồi. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ phần lưng bóng loáng như tơ lụa của nàng. Ta cần đi tìm Tô Nhan, Thiên Nga tiền bối còn đang chờ nàng. Phiến Khinh La hoạt bát hương hắn nháy mắt. Không cần đâu, ta đã đưa tin cho bọn tỷ muội rồi. để các nàng đều đến nơi đây. Nói rồi nàng đưa tay vung lên, cấm chế mở rộng. Dương Khai lập tức cảm giác mấy tia hơi thở quen thuộc. Dương Khai trợn mắt há mồm nhìn, thấy Ngọc Như Mộng cầm đầu, Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt cùng Cơ Dao theo thứ tự cất bước đi vào. Ngọc Như Mộng ngửa đầu ưỡn ngực, khinh bỉ nhìn qua một đôi cẩu nam nữ đang nằm trên giường. Tô Nhan hơi cúi đầu, ba người Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt cùng Cơ Dao thì đỏ mặt, da thịt đỏ lên, chân tay luống cuống. Ồ, tất cả các nàng đều tới sao? Dương Khai cười khang một tiếng. Ngọc Như Mộng hung hăng lườm hắn, rồi nhìn về Phiến Khinh La. Ăn một mình có ngon không? Phiến Khinh La nằm trên ngực của Dương Khai, liếc mắt đưa tình. Có ngon hay không thì Như Mộng tỷ tỷ ăn thử một lần là biết ngay. Dù Ngọc Như Mộng là mị ma, nhưng cũng có chút cam bái Hạ Phong. Âm thầm cảm khái, yêu nữ này quả nhiên là phóng khoáng. Trách không được, tên nam nhân xấu xa này đối với nàng nhớ mãi không quên. Vừa về đã đến tìm nàng trước tiên. Hạ Ngưng Thường, đầu sắp thấp tới chỗ ngực rồi. Nàng ngập ngừng nói. À là nói, người trở về. Ta chính là đến xem, nhìn xem, ta đi trước đây. Nói rồi nàng đưa tay bụm mặt, quay người muốn trốn chạy. Phiến Hình La lập tức đưa tay ra, dùng một sợi tơ nhện tuyết trắng, quấn lên vòng eo của Hạ Ngưng Thường, đem nàng túm về trên giường lớn trong tiếng kinh hô của nàng, cười hi hi nói. Nếu như đã tới rồi, thì cũng đừng có đi. Hôm nay nếu không hầu hạ phu quân thật tốt, thì ai cũng đừng hòng rời đi. Ngọc Như Mộng quay đầu liếc qua, thấy hai người Tuyết Nguyệt cùng Cơ Dao đang run sợ trong lòng, thì cười lạnh cất bước đi đến lên giường, vừa đi quần áo vừa cởi ra. Lúc hắn không có ở đây, các ngươi đều giống như quá phụ, thở ngắn than dài, ai oán u sầu cả một ngày. Bây giờ hắn quay về rồi, các ngươi còn do dự cái gì? Ta mặc kệ thôi, hôm nay không đem tên nam nhân xấu xa này ép cho khô, ta liền không gọi là Ngọc Như Mộng. Nàng tiến lên, đem Phiến Khinh La đạp sang một bên. Nhìn qua cảnh tượng trên giường lớn, Tô Nhan bỗng nhiên cất bước đi về phía trước. Cờ Dao cùng Tuyết Nguyệt ôm nhau run rẩy. Đại tỷ, người... Tô Nhan ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt kiên định. Mặc kệ ngàn vạn người, ta tới đây. Tông chủ thật sự quay về rồi sao? Biện Vũ Tình đang xử lý việc vặt của Hư Không Địa, bỗng nhiên nhận được tin tức. Nàng thăm dò thần niệm điều tra một lần, lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Nàng vội vàng gác lại việc trên tay, lách mình đi đến đại điện. Lúc đến đại điện, nàng thấy một bóng người đang dùng một tay vịn eo, một tay vịn tường đi tập tễnh. Bóng người kia nhìn rất là quen mắt. Biện Vũ Tình tập trung nhìn, kinh hãi hô. Tông chủ! Nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy tay của Dương Khai. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở phù phiếm, giống như bị trọng thương. Biện Vũ Tình lộ ra ngưng trọng. Tông chủ à, người bị thương rồi. Dương Khai mở ra con mắt sưng vù, yên lặng nhìn Biện Vũ Tình một hồi lâu, giống như mới nhận ra nàng. Là nhị tổng quản sao? Biện Vũ Tình tức giận ngút trời. Tông chủ à, là người nào làm cho người bị thương? Thuộc hạ lập tức ra lệnh, điểm đủ binh mã, báo thù cho người. Dương Khai ho nhẹ vài tiếng rồi khoát tay. Không cần, lần này ta nhận thua, địch nhân quá mạnh. Ta không phải là đối thủ. Mị ma Ngọc Như Mộng quả nhiên là nhẫn tâm. Ngay cả bí thuật thải dương bổ âm đều thi triển ra. Nếu không phải Dương Khai có huyết mạch long tộc cường đại, đã tấn thăng thành cự long, thì sợ rằng hắn thật sự bị ép cho khô. Dù như vậy nhưng giờ phút này hắn vẫn là bước chân phù phiếm. Còn hơn cả sau khi liều mạng cùng cường địch đại chiến một phen. Biện Vũ Tình rất khiếp sợ. Tông chủ là người cường đại ra sao? Cho dù khi trước đối mặt với thất phẩm khai thiên như Tả Quyền Huy, hắn cũng dám liều mạng, lấy tu vi yếu hơn đem đối phương đánh chết. Kẻ địch lần này mạnh đến cỡ nào mới có thể khiến cho hắn cam bái hạ phong, thật là không dám tưởng tượng ra. Kết thúc tập 996 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.